Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, thiên cổ tiệt sát, hắc sắc đêm dưới, năm đạo hắc sắc bóng dáng còn như quỷ mị giao thoa ngang dọc, tướng đánh nhau, một đợt lại một đợt năng lượng không ngừng mà từ trong vòng chiến khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, tại đêm tối dưới nhấc lên một trận cuồng phong. Xa xa xa, trên mặt đất lá rụng bị cuồng phong cuốn lên không ngừng mà phi vũ xoay quanh. Sau đó lại bị cuồng bạo năng lượng ở giữa không trung cho phá tan thành từng mảnh. Trôi hướng phương xa, chim sơn ca tại bốn tên thực lực cường đại nam tử vây công phía dưới. Thể lực từ từ chống đỡ hết nổi. Sắc mặt trở nên càng phát ra tái nhợt. Nàng phương thức công kích vốn nên là thuộc về gấp tốc độ đánh chiến hình. Bằng vào tự thân ưu thế, thân thể mềm mại độ, cường độ cùng quỷ dị công kích thủ đoạn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Có thể là bởi vì trên người nàng có tổn thương duyên cớ. Thực lực không thể toàn bộ hiện ra. Đồng thời tại cái này bốn tên thần bí đêm tối nam tử liên thủ vây công phía dưới chim sơn ca căn. Bản là không phát huy ra chính mình ưu thế đến. Bốn người này tựa như là như giòi trong xương đồng dạng đối nàng dây dưa đến cùng. Khiến cho nàng dù có muôn vàn thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì. Suy kéo, rốt cục. Tại bốn tên nam tử thần bí vây công phía dưới chim sơn ca thân thể chống đỡ hết nổi đứng lên. Nàng vai phải bị một tên nam tử mở ra ra một đạo sắc bén lỗ hổng. Lộ ra trắng như tiết thịt mềm tới. Bất quá. Cái này một tia trắng như tiết thịt mềm rất nhanh liền bị đỏ tươi huyết dịch nơi bao bọc. Máu tươi không ngừng mà chảy ra đến, đáng chết. Trên vai phải truyền đến kịch liệt đau nhức làm cho chim sơn ca biến sắc. Miệng bên trong nhịn không được xuất phát ra một tiếng giận mắng tới. Trên người nàng vốn là có thương tích trong người. Thực lực giảm xuống không nói. Nhận dạng này công kích càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Khiến cho đến sắc mặt nàng trở nên càng phát ra tái nhợt. Còn gặp chim sơn ca cố nén kịch liệt đau nhức, nắm sắc bén dao quân dụng ngọc thủ lại là bỗng nhiên lắc một cái. Tựa như hóa thành một con rắn độc mang theo xảo trá đường cong đối cái kia thương tổn nàng tên nam. Tử kia đâm tới, đốt thế nhưng là, chim sơn ca cái kia sắc bén dao quân dụng phương mới vừa vặn đâm ra. Liền bị một người khác dùng quân. Dùng dao găm cho chống đỡ đỡ được. Khiến cho đến đêm oanh sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Phanh phanh nhưng mà. Còn không đợi chim sơn ca có phản ứng chút nào. Hai gã khác nam tử lại là từ một bên lóe ra. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào chim sơn ca trên bụng. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Phốc phốc lực lượng cường đại bạo phát. Chim sơn ca rốt cuộc áp chế không nổi thể nội thương thế. Trên mặt thương tổn hiện ra một vòng vẻ thống khổ đến. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở ngừng ở một bên hắc sắc khác trên xe. Máu tươi lan tràn, nhìn qua thê thảm vô cùng. Chim sơn ca tiểu thư, hiện tại có thể ngoan ngoãn theo chúng ta đi à. Một vòng cầm trong tay quân. Dùng dao găm nam tử từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Sau đó móc ra cái bật lửa đem nhóm lửa. Dùng sức hít một hơi. Sau đó cất bước đi đến trọng thương chim sơn ca trước mặt. Đem miệng bên trong khói bụi đối chim sơn ca phun ra. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Khụ khụ nghe cái kia gây mũi khói bụi. Trọng thương suy yếu chim sơn ca nhịn không được ho khan vài tiếng. Ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua. Sau cùng rơi vào tay này cầm quân dụng dao găm. Hút thuốc trước mắt tên nam tử này trên thân. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi đến là ai? Chúng ta là người nào? Chim sơn ca tiểu thư chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi chẳng phải nhất thanh nhị sở a? Nghe được chim sơn ca lời nói, một bên ba người không khỏi một mặt nghiền ngẫm nói. Hừ, một đám bột mềm, ngay cả mình danh hào cũng không dám báo lên. Chim sơn ca miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Một mặt khinh thường nói, nếu không phải bản tiểu thư thân chịu trọng thương, Các ngươi bốn người làm thế nào có thể là bản tiểu thư đối thủ? Các ngươi liền tên cũng không dám nói cho ta biết, là sợ ta sau đó trả thù à? Ha ha, sau đó trả thù. Nghe được chim sơn ca lời nói, bốn tên nam tử giống như nghe được thiên đại tiếu thoại, nhịn không được cười lên ha ha. Lập tức, cầm đầu nam tử càng là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem chim sơn ca, chậm chậm mở miệng nói: tuy nhiên ngươi dùng kế khích tướng có chút quá thấp kém một điểm, bất quá ta không thể không thừa nhận đây đối với chúng ta tứ huynh đệ tới nói cũng rất là hưởng thụ. Đã ngươi muốn biết như vậy thân phận chúng ta cùng tên, như vậy chúng ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Ta là Lang Đại, hắn là Lang Nhị, hắn là Lang Tam, hắn là Lang Tứ. Chúng ta tứ huynh đệ lại bị người nhóm xưng là Phong Lưu Tứ Lang. Lang Đại một mặt nghiền ngẫm dáng tươi cười nói ra: Phong Lưu Tứ Lang. Nghe được Lang Đại lời nói, chim sơn ca mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tại hắc ám thế giới nàng căn bản liền chưa nghe nói qua nhân vật này. Hơn nữa nhìn cái này bốn người bộ dáng hình thái cũng không phải là hắc ám thế giới bản thổ nhân sĩ, hẳn là kẻ ngoại lai hoặc là hắc ám thế giới ẩn tàng nhân vật. Các ngươi là ngoại lai lính đánh thuê? Chim sơn ca trầm ngâm một lát, chậm chậm hỏi: ngoại lai lính đánh thuê? Nghe được chim sơn ca lời nói, sói mặt to bên trên hiện ra một vòng vẻ đăm chiêu đến. Cái này sao? Không thể trả lời. Lang Đại từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy chim sơn ca, rất là yêu thích bây giờ chim sơn ca lần này trọng thương mà làm người thương yêu yêu bộ dáng. Đặc biệt là khi Lang Đại ánh mắt từ chim sơn ca cái kia trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc dưới đảo qua, dừng lại tại trước ngực nàng cái kia bị một tầng hơi mỏng vải vóc bao vây không được mà hiển lộ ra trắng như tuyết thịt mềm cùng đầu kia sâu không thấy mang khe rãnh lúc, Lang Đại không khỏi vô ý thức nuốt nước miếng tới. Chim sơn ca cái kia đầy đặn gợi cảm dáng người phối hợp với bây giờ nàng lấy điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thật là đầy đủ hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào, khiến cho đến bọn hắn hormone bài tiết tăng tốc. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn biết càng nhiều về chúng ta sự tình cùng tin tức lời nói, ngươi Lang Đại cũng không phải là không thể được nói cho ngươi, con muốn tốt cho ngươi tốt địa hầu hạ tốt chúng ta tứ huynh đệ. Lang Đại khó khăn nuốt nước miếng, mang theo tham lam cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc hắc, không hổ là đại ca, thật hiểu chúng ta tâm tư. Cấp trên chỉ nói muốn sống, lại không có hắn nhắc nhở, chẳng trước để cho chúng ta tứ huynh đệ vui a vui a. Khoái hoạt khoái hoạt, nhị ca cùng tam ca nói không sai. Dạng này đúng giờ nước ngoài cô nàng chúng ta tứ huynh đệ có thể còn không có thưởng thức qua đâu. Chậc chậc, ta muốn vị đạo nhất định rất lợi hại ngon a. Ba người khác nghe được Lang Đại lời nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia dựa vào trên cửa xe mới miễn cưỡng ổn định thân hình chim sơn ca, trên mặt hiện ra nồng đậm tham lam cùng tà ác vô cùng nụ cười tới. Bọn họ cái này Phong Lưu Tứ Lang danh hào cũng không phải đến không. Không biết bao nhiêu thiếu nữ hủy trong tay bọn hắn, mà bọn họ thích nhất làm việc cũng là phá hủy những thiếu nữ đó. Thưởng thức các nàng cái kia tuyệt vọng mà hoảng sợ biểu lộ. Chậc chậc, như vậy lão quy củ. Oản Tù Tì nhìn ai lên trước? Lang Đại ánh mắt khó khăn từ trên người chim sơn ca rời đi đến, quay đầu hướng hắn ba người nói. Theo Lang Đại lời nói rơi xuống, bọn họ tứ huynh đệ không nhìn thẳng chim sơn ca cái kia phẫn nộ ánh mắt ngay trước nàng mặt vẽ lên quyền tới. Không thể không thừa nhận cái này bốn người Phong Lưu Tứ Lang tên tuổi cũng không phải đến không. Cái này cỡ nào có nhàn hạ thoải mái nha. Bọn này đáng chết hỗn đàn. Nghe đến bọn hắn lời nói, gặp đến bọn hắn giờ phút này động tác, chim sơn ca cả người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng rất rõ ràng tiếp xuống muốn phát sinh cái gì. Rơi vào cái này bốn nam nhân trong tay, nàng là sẽ không có kết quả gì tốt. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, chim sơn ca đưa tay chậm rãi hướng về chính mình trong túi quần tìm tòi, ha ha ta trước. Chỉ chốc lát sau, cười ha ha thanh âm thì là từ Lang Đại trong mồm truyền ra. Chim Sơn ca tiểu thư, buổi tối hôm nay liền để cho chúng ta tứ huynh đệ mang cho ngươi một cái khó quên ban đêm đi. Lang Đại xoay người lại, một mặt tham lam cùng nóng rực mà nhìn xem Chim Sơn ca cỗ kiêu uyển chuyển thân thể. Miệng bên trong truyền ra hỏa nhiệt mà nghiền ngẫm thanh âm. Nữ nhân này không chỉ có dung mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa, vẫn là Janicki Nai-ao đại sư nữ nhi, cùng hắc ám thế giới 108 thần vệ trên bảng cường giả. Dạng này nữ nhân chinh phục đứng lên là lớn nhất có cảm giác thành công. Theo Lang Đại lời nói rơi xuống, hắn duỗi ra một đôi rộng thùng thình hữu lực thủ trưởng hướng về Chim Sơn ca cái kiêu uyển truyền. Thân thể cho chộp tới. Thấy thế, Chim Sơn ca trên mặt che kín tuyệt vọng, tựa hồ từ bỏ chống lại, chậm chậm địa hai mắt nhắm lại, suy kéo, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên đang lúc vang lên. Lại là Lang Đại không kịp chờ đợi xòe bàn tay ra xé mở Chim Sơn ca y phục cổ áo, khiến cho nàng cái kia một đôi bị in một đóa hoa hồng máu hắc sắc áo ngực bao vây đầy đặn cùng trắng như tuyết hiển lộ ra, bại lộ trong không khí, hấp dẫn lấy bọn họ nhãn cầu. Cô nhìn lấy cái kia tịnh lệ cảnh đẹp, Phong Lưu Tứ Lang ba người hắn vô ý thức nuốt nước miếng. Mà Lang Đại càng là xòe bàn tay ra không kịp chờ đợi đối cái kia bị hắc sắc áo ngực bao vây trắng như tuyết sơn phong cho chộp tới. Giờ khắc này, bị tinh trùng thượng não Lang Đại ca không có chút nào phát giác được nguy hiểm tới gần. Nguyên bản tuyệt vọng hai mắt nhắm lại Chim Sơn ca khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười tới. Nàng bỏ vào trong túi quần ngọc thủ tại lúc này như thiểm điện địa nhô ra. Một thanh sắc bén gai nhọn hiện lên ở trong tay nàng, nhanh như thiểm điện đối Phong Lưu Tứ Lang đâm tới. Đại ca, cẩn thận, cái này bất chợt tới biến cố làm cho một bên ba người sắc mặt đại biến. Phẫn nộ quát, nghe được Lang nhị, Lang tam bọn người nộ hống. Bị sở chiếm cứ đại não Lang Đại rốt cục lấy lại tinh thần. Có thể là căn bản liền không kịp, đang sợ hãi trong ánh mắt, Chim Sơn ca nắm sắc bén gai nhọn đối hắn hạ thân nhanh như địa thứ tới. Ngân Long xuyên qua đâm. Thấy thế, Chim Sơn ca trong mắt hiện ra một vòng sát ý cùng hàn quang. Nhanh chóng đè xuống trong tay gai nhọn nơi tay cầm cái nút. Nguyên bản gai nhọn tại thời khắc này lại là trong lúc đó duỗi dài, giống như mũi tên đồng dạng nhanh như thiểm điện đâm ra qua. Chúng đích Lang Đại yếu hại. A, sau một khắc, sắc bén gai nhọn từ Lang Đại ca yếu hại đâm vào từ hắn cái mông hậu đình hoa xuyên qua mà ra. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm trong lúc đó quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Tại thế giới này chỉ sợ không còn có so hiện nay Lang Đại càng thêm thống khổ, càng thêm thê thảm cực hình. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ Lang Đại hạ thể bộ vị yếu hại cùng cái mông cúc hoa chảy xuôi mà ra, nhanh chóng đem hắn quần chỗ nhuộm đỏ. Một chiêu này quả thực là khai sáng thiên cổ tuyệt sát. Đại ca, một bên Lang nhị cùng Lang tam bọn người thấy thế thì là vội vàng xông đi lên, đem Lang Đại cái kia lung la lung lay cuộn tròn rúc vào một chỗ thân thể vịn. Giết cho ta nàng, giết cho ta tiện nhân này, nhanh lên giết nàng. Giờ khắc này, trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Lang Đại trái tim, khiến cho hắn mất lý trí, số chẵn hoàn toàn điên cuồng. Thế nhưng là, đại ca, phía trên từng có bàn giao, muốn sống a, sinh hoạt bà nội ngươi a, giết cho ta tiện nhân này, giết nàng tiền thuê không muốn. Giết nàng, Lang Đại một cái tay bưng bít lấy đổ máu hạ thân, một cái tay bưng bít lấy cái mông cúc hoa, tức giận quát ầm lên. Lão tứ, giết nàng, vì đại ca báo thù cho hả giận. Nghe vậy, Lang nhị cùng Lang tam đối một bên Lang tư ca nói. Xem ra cũng chỉ có thể đầy đủ dạng này a. Lang tứ mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Chim Sơn ca. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi để ta đại ca đau đến không muốn sống, như vậy ngươi cũng nếm thử như thế tư vị cùng thống khổ đi. Các ngươi những này tiện nữ nhân không phải trời sinh liền thích ăn sao? Vậy ngươi liền ăn đầy đủ đi. Suy kéo theo Lang tứ lời nói rơi xuống, tay phải hắn hất lên, trong tay nắm dao quân dụng hóa thành dài ước chừng 5 thước lưỡi lê, mang theo lăng liệt sát ý cùng tàn nhẫn đối chim sơn ca hạ thân đâm tới. Ha ha, nhìn thấy một màn này, chim sơn ca cười ha ha, mỹ lệ trên gương mặt hiển hiện một vòng thê thảm tuyệt vọng nụ cười đến. Vừa rồi một kích kia hao phí nàng chỗ có sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi lê đối nàng đâm tới, phanh, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chói tai tiếng súng vạch phá đêm tối, trong lúc đó vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.